ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, tùy tiện ngươi đi. Ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, Hạ Tỉnh Tạp hắc bạch tiểu mập mạp hai tay bế lên tới. Ngươi như thế nào biết ta không có đối tượng? Lộ Nguyên sau lưng tiểu đoàn cái đuôi lắc lắc, dùng thịt lót đầy đầy Thẩm Miên. Viện trưởng vẫn luôn làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Thẩm Miên không thể không trả lời. Ân, Lộ Nguyên, chúng ta mau ghi âm, sau đó bán cho truyền thông đương độc nhất vô nhị tin nóng. Chúng ta dục ấu viện là có thể phát một bút đại, Hạ Tình. Ta còn ở chỗ này đi. Ngươi coi như ta mặt nói. Ngươi viện trưởng có thể là. Thẩm Miên như suy tư gì. Ý kiến hay, Hạ Tình. Ngôn Đàm trở về không bao lâu. Khải Minh dục ấu viện cuối kỳ khảo thí cũng đã đến, bởi vì dục ấu viện chỉ có Thẩm Miên một cái lão sư, tiểu long nhãi con nhóm niên cấp cũng tương đối thấp. Cho nên cần thiết khảo thí chỉ có 4 môn khóa văn tự khóa. Long thuộc, toán học khóa, tư tưởng khóa, mấy cái tiểu long nhãi con tiến độ miễn cưỡng đuổi kịp mặt khác dục ấu viện tân năm 2. Sinh, trừ bỏ Thẩm Miên bản thân giảng bài mau bên ngoài. Vẫn là bởi vì mặt khác dục ấu viện sẽ không vội vàng tiểu long nhãi con học quá nhiều sách vở. Ở cái này tuổi. Nhiều hiểu biết chính mình cùng chủng tộc khác là chuyện rất trọng yếu, 4 môn khóa khảo 2 ngày. Một ngày nội buổi sáng buổi chiều các khảo một môn. Đệ nhất môn là tương đối đơn giản văn tự khóa. Bài thi nội dung chủ yếu là khảo sát đơn giản ngữ pháp cùng tự từ. Thẩm Miên chính mình làm học sinh. Thời điểm thực không thích lão sư xem bài thi. Vì thế ỷ ở trên bục giảng cũng không đi xuống, Tinh Phỉ cùng Tiệp An làm khởi văn tự khóa bài thi. Quả thực như cá vào nước, hai cái tiểu long nhãi con trong tay bút liền không như thế nào đình quá. Lộ Nguyên cùng Rai còn ở đệ nhất mặt phấn đấu thời điểm. Này hai cái tiểu long nhãi con đã phiên trang, nghe được trang giấy rầm lật qua thanh âm. Lộ Nguyên cùng Rai đột nhiên ngẩng đầu, đều nhịn không được khẩn trương lên. Thời gian trôi qua đã bao lâu? Bọn họ làm được quá chậm. Thẩm Miên quét liếc mắt một cái phòng học mặt sau chung. Không cần phải gấp gáp, còn có 40 phút, tiểu long nhãi con nhóm khảo thí thời gian đều ở 1 giờ. Thời gian lâu lắm tiểu long nhãi con cũng ngồi không được. Này còn không có qua đi một nửa, là Tinh Phỉ cùng Tiệp An viết đến quá nhanh. Lộ Nguyên cùng Rai là bình thường tốc độ, mất tích lộ. Lộ Nguyên cùng Rai quả thực cùng ta giống nhau như đúc. Mỗi lần thi cử thời điểm, một khi ta nghe thấy loại này rầm quay từ thanh âm. Liền sẽ đặc biệt khẩn trương đến nổ mạnh. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Đúng, ta cũng là, hơn nữa mỗi lần đều cảm giác đại gia khảo thí hảo bình tĩnh. Tất cả đều sẽ làm, theo ta một cái gì cũng không biết làm. Chia đều số ra tới, liền sẽ phát hiện xác thật chỉ có ngươi sẽ không. Có lẽ đây là học tra đi, tiết lộ lộ, bất đồng văn minh, cùng loại chân thật. Chờ đến 1 giờ kết thúc, 4 cái tiểu long nhãi con cầm bài thi đi lên tới. Từng chương phóng tới Thẩm Miên trong tầm tay, Tinh Phỉ cùng Rai tự xinh đẹp nhất. Tiệp An cùng Lộ Nguyên bởi vì là long tộc hình thái lấy bút không có như vậy linh hoạt. Cho nên cuốn mặt khẳng định không có mặt khác hai cái tiểu long nhãi con đẹp, nhưng là Lộ Nguyên tự. Cũng quá xấu, Hạ Tình ở bên cạnh nhìn trong chốc lát. Vẫn là nhịn không được mở miệng. Lộ Nguyên, hắc bạch tiểu mập mạp vẻ mặt yêu sầu. A, Hạ Tình, người này tự là ăn béo sao? Một cái ô vuông đều không bỏ xuống được ngươi phát hiện sao? Lộ Nguyên thò qua tới nhìn nửa ngày. Ta cái này kêu khí phách. Thẩm Miên đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Ân, khí phách, chấm bài thi nhất định phải khấu cuốn mặt phân khí phách, Lộ Nguyên. Anh... Hạ Tỉnh nguyên bản đang ở nghiên cứu tiểu long nhãi con nhóm bài thi. Nghe được thanh âm chỉ độn mà ngẩng đầu. Hoài nghi, ta như thế nào cảm thấy Lộ Nguyên thanh âm này như vậy quen tai. Tiệp An giơ lên chảo chảo vì Hạ Thúc Thúc giải quyết vấn đề. Bởi vì Hạ Thúc Thúc thường xuyên. Hạ Tỉnh một phen bế lên Tiệp An. Đi, Thúc Thúc mang các ngươi ăn đồ ăn vặt đi. Thẩm Miên đem bài thi bỏ vào tự phong túi. Cười lạnh một chút, nên, Tiết Lộ Lộ, Tiệp An thật sự siêu ngay thẳng, ha ha ha ha ha ha. Nghe Thuyền Thuyền, Điện Hạ, mau, đừng nói nữa nhãi con. Thứ bảy quân đoàn siêu thần, Tiệp An phá đám, ha ha ha ha ha. Ngày hôm sau buổi chiều 4 điểm rốt cuộc khảo xong rồi, cuối cùng một môn khảo thí. Thẩm Miên trong lúc này không có chấm bài thi. Đỡ phải Tiểu Long nhãi con nhóm luôn là chạy tới hỏi, bởi vì học kỳ kết thúc. Thẩm Miên muốn mang Long nhãi con môn đi ra ngoài chơi một vòng. Học kỳ này còn không có chơi thu quá. Thừa dịp Thủy Đô Tinh thời tiết còn không có hoàn toàn lạnh xuống dưới. Có thể đi trên đường dạo một dạo, Thẩm Miên có đôi khi cũng sẽ mang Long nhãi con đi ra ngoài. Liền ở quanh thân tiểu công viên ăn cơm dã ngoại dạo quanh. Sẽ không dẫn bọn hắn đi quá xa địa phương. Rai còn hảo, Lộ Nguyên, Tiệp An cùng Tinh Phỉ đều rất ít đi ra ngoài. Đại bộ phận thời gian hoạt động phạm vi chính là dục ấu viện. Quá nghẹn khuất, Tiệp An cũng có chút hưng phấn. Là đi trên đường sao? Thẩm Miên gật đầu. Đi dạo thương trường hảo sao? Bên trong có quán ăn, game thực tế ảo thính, thư viện, chơi trò chơi thất. Bên cạnh còn có một nhà đại hình công viên giải trí. Các ngươi muốn đi sao? Nào có Long nhãi con không nghĩ đi ra ngoài chơi đâu. Mấy cái ở dục ấu viện nghẹn lâu rồi, Tiểu Long nhãi con liều mạng gật đầu, Tinh Phỉ nắm Thẩm Miên tay. Ta cũng có thể đi sao? Đương nhiên có thể, Thẩm Miên sờ sờ tiểu cô nương đầu tóc. Mọi người đều là giống nhau. Chúng ta muốn ở bên ngoài chơi một ngày. Cho nên ngày mai còn không thể nghỉ. Rai buổi tối trở về thời điểm cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút hảo sao? Rai đối bên ngoài thế giới khiếp đảm đồng thời lại tràn ngập hướng tới. Hảo, tốt, Thẩm Miên lại cấp Lộ Nguyên cha mẹ đánh trò chuyện. Đối phương sảng khoái mà đáp ứng rồi, trên thực tế đại bộ phận cường tráng đại hình long ấu tể mặc. Dù ở nhà cũng là nuôi thả trạng thái. Cũng chính là Lộ Nguyên trước kia luôn là làm sự. Cha mẹ mới có thể càng lo lắng một chút. Nhưng là có viện trưởng ở liền không có gì yêu cầu lo lắng. Lại còn có Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Hoàn toàn có thể chiếu cố tung tăng nhảy nhót Lộ Nguyên, mau cắt đứt thời điểm. An Lũng, trải qua cùng ngài vài lần câu thông. Ta cùng Lộ Nguyên mẫu thân đều ý thức được chính mình không đủ. Cho nên báo một cái dục ấu ban. Lần trước khảo thí cũng quá quan. Hy vọng lần này kỳ nghỉ chúng ta cùng Lộ Nguyên đều có thể hảo hảo ở chung. Cũng phiền toái ngài ở Lộ Nguyên trước mặt nhiều cho chúng ta nói một chút lời hay, Lộ Nguyên mẫu. Thần cũng khinh thanh tế ngữ mà mở miệng. Đi học còn có quan khán ngài phát sóng trực tiếp. Ta phát hiện chúng ta làm cha mẹ thật sự không đạt tiêu chuẩn. Ở Lộ Nguyên trưởng thành chung vẫn luôn là vắng họp. Lần này chúng ta thật sự sửa lại. Thỉnh ngài làm Lộ Nguyên nhiều cùng chúng ta tiếp xúc một ít đi, An Lũng hổ thẹn cực kỳ. Ta còn không bằng thê tử của ta, Thẩm Miên đem hôm nay thu đi lên bài thi bỏ vào ngăn tủ. Ta đương nhiên sẽ, Lộ Nguyên kỳ thật thực ái các ngươi. Chỉ cần các ngươi cho hắn đáp lại, nhất định sẽ thu được hắn phản hồi, Thẩm Miên cắt đứt trò chuyện. Thu thập một chút yêu cầu mang đi ra ngoài đồ vật bởi vì muốn mang Long nhãi con nhóm đi thương. Trường, cho nên đến cấp Long nhãi con nhóm trang bị liên hệ chính mình cùng Hạ Tỉnh trí não máy liên lạc. Có thể cấp liên hệ trí não phát giọng nói. Liên hệ trí não cũng có thể đạt được máy liên lạc định vị, Thẩm Miên sửa sang lại hảo 4 cái máy. Liên lạc, đem thuộc về ngôn đàm màu đen tiểu máy liên lạc thả lại hộp, Hạ Tỉnh cầm hành trình biểu ở Thẩm Miên. Bên người đổi tới đổi lui mà báo bị. Chúng ta 9 giờ lái xe xuất phát. Đại khái 9 giờ 25 tới Tuyết Đỉnh Quảng Trường. Đi cách vách thương trường. Thẩm Miên làm hắn vướng một chút. Không thể nhịn được nữa. Người nói chuyện liền nói lời nói. Vây quanh ta đảo quanh làm gì? Ta thích ngươi a, Hạ Tỉnh đương nhiên. Vòng quanh chính mình đối tượng đảo quanh không phải thực bình thường sự tình sao? Hắn hiện tại quá lý giải những cái đó yêu đương alpha. Thật vất vả nói tới đối tượng chính là thật cẩn thận phủng về ra bảo bối. Hận không thể vòng cái này bảo bối cọ sát hôn môi. Một khi nhiễm đối phương tin tức tố hương vị, liền có cho nhau đánh dấu thỏa mãn cảm, cự long tìm được rồi bảo tàng. Hắn muốn biểu thị công khai chủ quyền, lại khát vọng trước bị bảo tàng thừa nhận, tưởng được đến. cũng muốn bị được đến. Thẩm Miên ngoặc kép, Hạ Tình thò lại gần hôn một cái hắn sườn mặt. Ta thích ngươi. Thẩm Miên lạnh mặt. Hạ Tình đều làm tốt bị mắng chuẩn bị, ai biết Thẩm Miên nhìn hắn trong chốc lát, quay đầu, tùy tiện ngươi đi. Hạ Tình sừng sốt một hồi lâu, đột nhiên chính mình vui vẻ một hồi lâu, thử dắt lấy Thẩm Miên tay, tiến đến hắn bên tai không ngừng mà hỏi, ngươi có phải hay không quán ta, có phải hay không a? Thẩm Miên ngoặc kép, hảo tưởng đem ngoạn ý nhi này lùi về long nhãi con nhét vào trong túi. Ngày kế, tiểu long nhãi con nhóm ở dục ấu viện cửa tập hợp, mỗi cái long nhãi con đều cõng bao. Hưng phấn mà nắm tay, Tiệp An cầm Thẩm Miên cấp máy liên lạc. Nhất nhất phân cho tiểu long nhãi con, Hạ Tình ngừng ở dục ấu viện đã mau tích hôi huyền phù xe rốt. Cuộc có tác dụng, này chiếc đại hình phòng xe hoàn toàn có thể cất chứa dục ấu viện sở hữu ấu tể. Tiệp An ở ngoài xe, cấp sở hữu tiểu long nhãi con phân phối hảo vị trí. Lúc này mới hự hự bò lên trên xe, bái cửa xe toát ra đầu. Viện trưởng, chúng ta ngồi xong. Thẩm Miên cuối cùng kiểm tra rồi một bên dục ấu viện đại môn, cùng long nhãi con nhóm ngồi ở cùng bài vị trí. Hệ thượng đai an toàn lúc sau, huyền phù xe vững vàng mà thiết nhập không trung quỹ đạo. Tiết đỉnh quảng trường là thủy đô tinh nhất phồn hoa khu vực chi nhất, được gọi là với thủy đô tinh tiêu chí tính kiến trúc tiết đỉnh thương trường. Này tòa thương trường bề ngoài thoạt nhìn giống tòa tuyết sơn. Tầng cao nhất là một tòa ngắm cảnh nhà ăn, mỗi ngày chỉ tiếp đãi một lần đơn đặt hàng. Toàn bộ nhà ăn cũng chỉ có một cái bàn ăn, ngẩng cao giá cả hoàn toàn chính là mưu sát tiền bao. Thương trường ngầm đều là thành niên long tộc, cùng nhân loại hoạt động giải trí. Bình thường thương trường đều trên mặt đất. Thẩm Miên cùng Hạ Tình xuống xe liền mang lên khẩu trang, nắm tiểu long nhãi con xuống xe, đứng ở thật lớn bảng hướng dẫn trước. Lộ Nguyên lớn tiếng, viện trưởng ta muốn đi lầu 3 xem tinh hạ mô hình còn có bắt trước sao trời. Rai nhút nhát sợ sệt ngồi ở Thẩm Miên trên vai. Ta cùng viện trưởng cùng nhau. Tiệp An ngửa đầu nhìn Thẩm Miên. Viện trưởng, ta muốn đi bách hóa khu. Tinh phỉ đâu? Tinh phỉ do dự một hồi lâu, mới duỗi tay chỉ vào thẻ bài. Viện trưởng, ta muốn đi vui sướng hải dương thế giới. Ta xem nơi đó có ủy trị, có thể đem ta đặt ở nơi đó sao? Thẩm Miên cúi đầu, đương nhiên có thể. Hạ Tình nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta mang Tinh phỉ cùng Lộ Nguyên lên lầu. Sau đó 10 giờ 35 ở lầu 3 hải dương thế giới tập hợp. Hắn uốn gối ngồi xổm xuống. Tinh phỉ cùng thúc thúc cùng nhau hảo sao? Nếu ngươi nghĩ ra được, liền dùng máy liên lạc cho ta phát giọng nói, được không? Tinh phỉ hướng hắn cười một chút. Ân, Hạ Tình dắt lấy nàng cùng Lộ Nguyên, mang theo hai cái tiểu long nhãi con đi thương trường phần ngoài thẳng tới thang máy. Thẩm Miên liền ôm Rai cùng Tiệp An từ nhập khẩu vào lầu 1. Lầu 1 trừ bỏ bách hóa khu, còn có một cái hiệu sách. Muốn tới bách hóa khu liền trước đến đi ngang qua hiệu sách. Nhà này hiệu sách hôm nay tựa hồ làm cái gì hoạt động. Cửa bày một cái kệ sách, bên cạnh còn giá biển quảng cáo. Tiệp An nhìn thoáng qua liền đi không nổi. Viện trưởng, Rai, chúng ta có thể đi trước xem một chút cái kia trên kệ sách thư sao? Thẩm Miên trưng cầu tiểu Rai đồng ý sau, nắm Tiệp An đi qua đi. Biển quảng cáo thượng viết hôm nay ưu đãi, thân tử giáo dục giảm giá 20% khởi. Thân tử giáo dục, Thẩm Miên trong lòng có điểm điểm xấu dự cảm. Tiệp An so kệ sách còn lùn một chút, đứng ở cái giá trước nhìn một hồi lâu, nhịn không được từ bên trong bắt lấy một quyển sách nhìn vài trang lúc sau, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Thẩm Miên. Viện trưởng, ta có thể mua cái này sao? Thẩm Miên cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu long nhãi con đưa đến trước mặt thư, phong bì thượng viết, cùng ấu tể câu thông 18 cái yếu lĩnh eo phong càng thêm thô chữ to. Bán chạy kinh điển, chuyên gia đề cử cha mẹ tất sách báo. Thẩm Miên, ngoặc kép, hết chương.